Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 37. Năm thứ 3, trước chúng ta vẫn nói năm thứ 3 xuất ngũ. Kỳ thực thuyết pháp này cũng không chính xác vào lúc này. Năm thứ 3 các học trưởng vẫn không có xuất ngũ, cứ việc dựa theo thông lệ. Mùa hè giải thi đấu kết thúc, làm năm thứ 3 học trưởng, coi như tự động từ đội bóng bên trong xuất ngũ nhưng đánh vào Cosian đội bóng. Đặc biệt là đánh vào Cosian bát cường đội bóng, nhưng cũng sẽ không như thế sắp xếp, bọn họ còn có quốc thể giải thi đấu cần biểu hiện. Hơn nữa bình thường đánh vào Cosian bát cường đội bóng, các thành viên cũng không cần lại vì là tương lai của chính mình lo lắng muốn lên đại học. Bình thường đều sẽ có không sai trường học đến đặc tuyển bọn họ nếu như ngươi cầu đánh thật hay. Thậm chí có cơ hội trực tiếp tham gia tuyển tú. Tiến vào tuyển thủ bóng chày dưới tình huống như vậy, các tuyển thủ cũng không có học lên áp lực. Tự nhiên có thể vui vẻ nhiều đánh 2 tháng cầu, thậm chí coi như là quốc thể giải thi đấu kết thúc. Đã xác định tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển tú tuyển thủ, cũng có thể tiếp tục ở lại đội bóng huấn luyện, mãi cho đến hoàn thành học nghiệp. Điều này cũng làm cho là tại sao mọi người thông thường sẽ nói, đánh vào Cosian đội bóng, mùa hè cũng sẽ tương ứng kéo dài nguyên nhân xây đô cao trung, vì năm thứ 3 học trường cũng là tận hết sức lực, thậm chí đem 2 cái bên ngoài sân bóng, đơn độc lấy ra một cái đến, cung cấp bọn họ luyện tập quãng thời gian này. Năm thứ 3 các học trưởng huấn luyện tâm thái là 10 điểm ung dung đối với bọn hắn tới nói. Ngọt ngào nhất trái cây đã đều thưởng thức qua toàn bộ cao trung thời kỳ, không có để lại bất kỳ tiếc nuối tới gần tốt nghiệp. Mọi người có thể ở một khối vui vẻ đánh bóng chày thời gian càng ngày càng ít, vì lẽ đó bọn họ đặc biệt quý trọng đoạn này cuối cùng thời gian, ngoại trừ học tập ở ngoài, bình thường đều ở đây lên cùng nơi luyện tập. Nói thật, bọn họ kỳ thực không có cần thiết như thế mệt, nhưng bọn họ chính là đồng ý như thế làm, khả năng ở chính bọn hắn trong lòng. Một khối luyện tập bóng chày, dù cho đổ mồ hôi như mưa, cũng không cảm thấy là kiện khổ sai sự tình, chỉ có thể cảm thấy hài lòng có thể cầm huấn luyện làm lạc thú trường học, ở toàn quốc bên trong tìm. E sợ cũng chỉ có xây đô cao trung, đương nhiên loại này vui vẻ bầu không khí cũng không có để bọn họ thả lòng, đối với đội bóng quan tâm vẫn không tìm được thích hợp luyện tập thi đấu đối thủ sự tình, bọn họ là biết đến, có điều nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Trên thực tế, bất luận cái nào đánh vào Cosian đội bóng đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy khổ não. Đội bóng vừa thành lập, mùa thu giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, không có trải qua bất kỳ thực chiến kiểm nghiệm, đội bóng liền muốn bị bắt lên sân thi đấu Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm. Một năm này mùa hè đánh vào Cosian chính là Inashiro Industrial cao trung, dù cho là bọn họ ở sau khi tiến hành mùa thu trong đại tái cũng bất ngờ bại trận, không phải thực lực của bản thân bọn họ kém. Nếu như nói đến thực lực, lúc trước đánh bại Inashiro cái kia đội ngũ, thậm chí đều không có với bọn hắn giao thủ tư cách, chỉ có điều là đội bóng không có trải qua bất kỳ kiểm nghiệm, vấn đề không có bại lộ, cho nên mới ở thi đấu bên trong đột nhiên tách rời. Hiện tại Seido cao trung đối mặt vấn đề giống như vậy mà đón lấy nghênh tiếp Seido cao trung, chỉ có 2 con đường, một cái là theo thi đấu thâm nhập đội bóng từ từ thôi luyện thành hình, một cái khác chính là lỗ thủng đột nhiên tuôn ra đến, bị đánh một trở tay không kịp. Này 2 trường hợp, mặc kệ người nào xuất hiện, đều vô cùng bình thường. Nguyên bản năm thứ 3 học trường, tuy rằng lo lắng tiểu các học đệ, nhưng theo đội bóng mới luyện tập thi đấu liên tục thắng lợi, bọn họ cũng cho rằng vấn đề nên không phải rất lớn, liền luyện tập kết quả của cuộc so tài đến xem. Hết thảy đều vẫn là nói còn nghe được. Hơn nữa picture trên gò có Sawamura cái này đại ma vương tọa chấn, đối thủ coi như muốn bạo lạnh cũng không dễ dàng. Tất cả những thứ này ở Yuki tiếp thu một nhà nghề nghiệp đội bóng quản lý mời thời điểm phát sinh thay đổi khoảng thời gian này. Yuki cũng rất khổ não không chút khách khí. Ở toàn bộ cao trung giới, Yuki đã đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, hắn đối với tương lai lựa chọn cũng có chút do dự dừa. Theo hắn kế hoạch ban đầu là muốn đi đại học tiến tu có thể ở Koshien bên trong tất cả. Để hắn đối với bóng chày lại dứt bỏ không được, hắn muốn tiếp thu tầng thứ càng cao hơn khiêu chiến. Tuy nói ở trong đại học cũng có thể tiếp tục đánh bóng chày, thế nhưng nói đến nghênh tiếp tối càng cao hơn khiêu chiến, đại học liền không tính là đại học bóng chày, trình độ thật không thấp. Nhưng ăn ngay nói thật cùng Koshien so ra, cũng không có cao đi nơi nào, đến đại học tiếp tục bóng chày đào tạo sâu. Lập tức thật giống liền trở nên không có ý nghĩa, trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày sao? Mỗi người đối mặt nhân sinh chỗ rẽ, đều sẽ có do dự, coi như là lôi lệ cương quyết Yuki đội trưởng, cũng không thể ngoại lệ cung tiễn vị kinh lý kia sau khi rời đi. Yuki vừa vặn đi ngang qua huấn luyện viên cửa phòng làm việc, hắn ngược lại không là cố ý đi nghe. Góc tường, lấy Yuki đội trưởng cá tính, cũng làm không được chuyện như vậy, chỉ có điều âm thanh vừa vặn từ trong nhà truyền tới. Bị hắn nghe được, liền lấy hiện tại đội hình đi khiêu chiến mùa thu giải thi đấu. Ngài cho rằng có mấy phần thắng đây? Đây là Kataoka huấn luyện viên âm thanh, rất khó nói. Phần thắng hẳn là sẽ không vượt qua 4/10, này đều là xem ở Sawamura tuyển thủ cùng Miyuki. Tuyển thủ trên mặt, hướng về cao phòng trừng thật muốn lời của ta nói. E sợ liền 30% đều không có. Đây là Ochiai huấn luyện viên âm thanh, vấn đề đã nghiêm trọng đến cái trình độ này sao? Sự tình không phải tỏ rõ sao? Hiện đang tuyển thủ môn đấu trí đều rất đắt đỏ, trạng thái cũng tốt lạ kỳ. Đối mặt loại kia đội yếu vốn là nghiền ép trạng thái vừa bắt Koshien xuất sắc. Mặc kệ là đã đi qua Koshien tuyển thủ, vẫn là trước cũng chưa từng đi Koshien tuyển thủ, bọn họ đều sẽ không cam lòng. Khẳng định nghĩ lại đi một lần này cũng là đại gia đấu trí đắt đỏ, trạng thái tốt nguyên nhân. Lấy bọn họ như bây giờ trạng thái, đụng tới bình thường đối thủ, căn bản là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối là một đường nghiền ép lên đi. Có thể đợi được gặp sự cố thời điểm, chỉ sợ cũng chậm. Lời này Ochiai nói xong, Kataoka cũng rất lý giải, ăn ngay nói thật, ai lại không điểm lòng hư vinh đây? Bắt Koshien xuất sắc, Kataoka huấn luyện viên cũng rất tự đắc, có loại kia tâm thái. Không riêng là các tuyển thủ, cũng bao quát chính hắn, kinh nghiệm phong phú. Quả nhiên là một bút to lớn quý giá tài phú, chỉ có như Ochiai huấn luyện viên như vậy, trải qua nhiều lần Koshien lão nhân mới có thể hiểu tại sao vừa tiến vào Koshien sau khi đội bóng lại đột nhiên rơi vào uể oải kỳ này, thậm chí cùng cá thể nguyên nhân đều không có quan hệ. Đã là một loại quy luật, có biện pháp gì đây? Mau chóng tìm một cái đủ tư cách đối thủ, để các tuyển thủ biết cao trung bóng chày cũng không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Coi như một lần không thể phát hiện hết thảy vấn đề, nhưng chỉ cần là trong lòng có như vậy chuẩn bị, tương lai bọn họ ở đối mặt thời điểm khó khăn cũng tốt có tiếp tục phấn khởi chiến đấu động lực. Ochiai huấn luyện viên thành khẩn nói rằng, có thể nơi nào có như vậy dễ dàng, luyện tập thi đấu đối tượng cũng không phải khó tìm, nhưng như Ochiai huấn luyện viên nói như vậy, bản thân đủ phân lượng đối thủ, ai lại đồng ý vào lúc này cùng Seido cao trung đá thi đấu đây? Những này bọn họ trong miệng đủ phân lượng đối thủ, có người nào không phải nhắm vào Koshien đi? Bọn họ bản thân cùng Seido cao trung chính là kẻ địch, làm sao sẽ vào lúc này chủ động tới tặng quà báo? Nhân gia lại không ngốc, đương nhiên sẽ không làm như thế, không đầu óc sự tình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.